Rốt cục, vài đám mây đen trên bầu trời tản đi. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi khắp nơi, cũng chiếu sáng cảnh vật trước mặt Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận thấy rõ thân hình tuấn giật của người cầm đầu kia. Trên mặt của hắn dần dần xuất hiện nụ cười. Dưới ánh trăng, Dạ Kiêu Cửu đứng trước mấy trăm hắc y vệ. Hắn mặc y bào đỏ thẫm, theo gió lay động. Hắn đứng dưới ánh trăng, mị hoặc như quỷ, quái, yêu tinh trong chuyện xưa. Thần bí mà đẹp đẽ, khiến cho người ta không thể rời mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn khách điếm tối như mực. Đột nhiên không khách khí lớn tiếng nói. Cửu Thiên Tuế, ta đến rồi. Ngươi cũng không hà tất phải né tránh. Nhanh chóng xuất hiện đi. Tối nay chúng ta sẽ phân thắng bại. Hắn vừa nói xong. Thì sau đó không lâu, từ chỗ hiên cửa sổ lầu 2, có một thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn đáp xuống đất. Cùng với cẩm bào đỏ thẫm của Dạ Kiêu Cửu đối lập. Tối nay quân cơ lạc mặc bộ cẩm y màu trắng này, trên tay áo rộng của cẩm y thêu cành trúc xanh. Hắn đứng vững, hai tay chắp sau lưng, tà nghễ nhìn Dạ Kiêu Cửu. Hắn liếc qua Dạ Kiêu Cửu, bình tĩnh khinh bỉ bĩu môi nói. May mà ngươi tới sớm, nếu không tới, bản đốc cũng không có hứng tiếp tục cùng ngươi chơi đùa đâu. Như thế nào, ngươi mang theo 100-200 người này là muốn cứu Trần Quốc Sư về sao? Ngươi đây là xem bản đốc là tiểu chư, hay ngươi nghĩ ta là đồ ngốc? Hai tay Dạ Kiêu Cửu khoanh trước ngực, trên khóe miệng tràn ra nụ cười như đóa hoa thuốc phiện, ta dị yêu dã. Đòn chí mạng phải xuất ra vào thời điểm mấu chốt mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngươi yên tâm, ngươi cho ta nhiều thời gian chuẩn bị như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ khiến ngươi. Hắn dừng lại và không nói tiếp nữa. Trong tròng mắt chứa sắc đỏ đầy máu tàn nhẫn. Quân Cơ Lạc vươn tay bắt lấy một sợi tóc trên trán, cười tươi như hoa nói. Khẩu khí của Dạ quốc chủ thật lớn. Ta mạo muội hỏi ngươi một chút. Tối nay ngươi muốn tới cứu người hay muốn tới giết bản đốc? Vì muốn để kẻ thù ngươi tận hứng, bản đốc cũng đã chuẩn bị ngăn cản kế hoạch của ngươi rồi nha. Dạ Kiêu Cửu cười châm chọc. Quân Cơ Lạc, ta ăn ngay nói thật, kẻ như ngươi thật đáng ghét, nhưng ta không thể không thừa nhận. Có thể cùng ngươi thông minh đấu trí so dũng, cũng là một chuyện vô cùng thỏa mãn. Nếu như chúng ta không phải là người ở trên chiến trận, ta kỳ thật rất muốn làm bằng hữu với ngươi. Quân Cơ Lạc thẳng thắn dùng lời lẽ sắc bén cay nghiệt nói. Làm bằng hữu thì xin cho miễn. Có bằng hữu như ngươi nhất định sẽ khiến cho bản đốc vô cùng hối hận. Bản đốc là nam nhân hẹp hòi. Khi tận mắt thấy ngươi đùa giỡn nương tử của bản đốc thực sự khinh thường, không muốn cùng ngươi trở thành bạn tốt. Dạ Kiêu Cửu ha ha cười lớn, tiếng cười cũng tràn đầy sự trào phúng nói. Khó trách người ta nói Cửu Thiên Tuế là thái giám giả mạo. Cửu Thiên Tuế, ở Tiêu Quốc, từ hoàng đế cho tới dân chúng, tay không tấc sắt, có phải đều là kẻ ngốc hay không? Bằng không sao có thể để kẻ thái giám giả mạo như ngươi, làm xăng làm bậy? Ha ha, ta thực sự rất muốn xen vào một chút. Mấy ngày nay ở tại Tiêu Quốc, ta cũng âm thầm làm ra một ít chuyện. Nghĩ tới khi Cửu Thiên Tuế ngươi trở lại hoàng thành, chỉ sợ một nhà ba người còn có cả Chi Lệ Dập đều sẽ bị tru di cửu tộc. Tới lúc đó hoàng đế Trần Quốc ta đây sẽ được dân chúng Tiêu Quốc ca tụng là đại anh hùng. Tay áo rộng của Quân Cơ Lạc bị gió thổi bay bay. Mặt mày tinh xảo gian tà như hồ ly giảo hoạt, Hắn cười. Mấy ngày nay, Dạ quốc chủ rất bận rộn sao? Bận đạt điều động binh lực tại biên cảnh Trần Quốc. Khi nhàn rỗi còn cùng đệ nhất công chúa điêu ngoa của Tiêu quốc chúng ta, nói chuyện yêu đương. Ta cũng liền ăn ngay nói thật, công chúa điêu ngoa này của chúng ta rất ham mê nam sắc. Nàng ta không thích tới mười mấy người, thì cũng tới năm sáu nam nhân. Nha, trước khi thích Dạ quốc chủ, trong lòng công chúa điện hạ của chúng ta còn có công tử Trì Hằng Liễu. Công chúa điện hạ vì muốn theo đuổi Trì công tử mà tốn không ít tâm tư. Nhưng hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Trì công tử vẫn không hề thích nàng ta. Hiện tại thì tốt, có Dạ quốc chủ, Trì công tử sẽ không phải sợ công chúa điện hạ đeo bám nữa. Dạ quốc chủ, xin hỏi chừng nào ngươi mới cùng thất công chúa của chúng ta bỏ trốn đây? Nếu được như vậy, thì nam tử chưa có hôn phối của Tiêu quốc chúng ta đều sẽ ghi tạc ân đức của ngươi. Bọn họ sẽ cảm ơn ngươi giúp bọn họ thu phục được công chúa điêu ngoa kia. Đương nhiên, ngươi trước đó phái sứ giả nói muốn nghênh thú thất công chúa của bản đốc. Nhất định bản đốc sẽ giúp ngươi toại nguyện mà đáp ứng chuyện này. Bản đốc còn có thể vận động cả nước, giúp ngươi và công chúa điện hạ có một hôn lễ thật lớn. Bản đốc chúc cho hai người bạch đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm. Nhưng phải nhớ một điểm vô cùng quan trọng. Một khi Dạ quốc chủ đã nghênh thú công chúa điện hạ rồi, thì nàng đã đưa đi sẽ không nhận trả lại. Tiêu quốc của chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận lại công chúa đâu. Dạ kiêu cửu cười nhạo quân cơ lạc là thái giám giả. Quân cơ lạc liền phản kích cười nhạo hắn vì muốn đạt được mục đích mà phải cưới loại nữ nhân giống như Mộ Dung Vân Tiện. Dạ kiêu cửu ở gần Mộ Dung Vân Tiện vài ngày. Biết tuy rằng quân cơ lạc nói có khuếch đại, nhưng Mộ Dung Vân Tiện đúng là thực sự khiến cho hắn ghê tởm. Quân cơ lạc chỉ đứng đơn độc một mình, đối lập hoàn toàn với mấy trăm người đứng phía sau Dạ kiêu cửu. Được rồi, hai người chúng ta cũng đừng ở đây mà đấu võ mồm nữa đi. Như vậy không khác gì mấy kẻ buôn bán ngoài chợ. Đêm nay Dạ quốc chủ đã muốn tới cứu người. Đó là Dạ quốc chủ, công, bản đốc, còn phải phòng thủ. Dạ quốc chủ có việc gì thì cứ việc tiến hành đi. Gió đêm thổi góc áo của Dạ kiêu cửu và quân cơ lạc bay lên. Dạ kiêu cửu ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Không phải gấp. Tối nay có thể xem như là một đêm đẹp. Đêm đẹp như vậy, sao chúng ta có thể bỏ phí? Không bằng trước, ngươi mời ta uống chén rượu đi. Quân cơ lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng, chán ghét nâng mi nói. Dạ quốc chủ vẫn nên nhanh làm chính sự đi. Ngươi muốn cứu người, bản đốc muốn giết ngươi. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, không muốn có thêm chuyện phiền phức. Dạ kiêu cửu tuyệt đối không phải nam nhân dưới tình huống này có tâm tình thản nhiên ngắm trăng. Cái gọi là thưởng rượu chẳng qua là lý do kéo dài hay sao? Đều là tính toán của hắn cất giấu bên trong. Đôi mắt hẹp dài đào hoa của Dạ kiêu cửu nhìn thoáng qua quân cơ lạc, còn người liễm diễm đau nhọn. Thôi được, cửu thiên tuế đã gấp gáp như vậy thì ta liền phụng bồi. Cho dù như thế nào thì đêm nay ta cũng nhất định phải cứu được quốc sư trở về. Dạ kiêu cửu vừa dứt lời liền thổi một tiếng khẩu tiếu. Khẩu tiếu vừa vang lên không lâu thì trên ngã tư đường truyền tới tiếng ngựa hí vang. Con ngựa phi nhanh tới trước mặt của Dạ kiêu cửu thì dừng lại. Quân cơ lạc không biết hắn còn có trò gì, liền nói. Dạ quốc chủ, Không phải ngươi muốn dâng tông mã thất Tây Vực cho bản đốc đấy chứ? Dạ Kiều Cửu vỗ nhẹ đầu con ngựa, cười yêu mị. Cửu Thiên Tuế, ta đặt cho con ngựa này một cái tên vô cùng dễ nghe. Nó tên là Lạc Đâu. Hiện tại ta lấy nó làm lễ vật tặng cho ngươi. Con ngựa kia như muốn chứng thực lời nói của Dạ Kiêu Cửu, ở phía sau vô cùng phối hợp, phì mũi một cái thật vang. Trong mắt Quân Cơ Lạc khẽ biến hóa nheo lại. Dạ Kiêu Cửu giơ lên bảo kiếm trên tay, hét lớn một tiếng, thân mình nhảy vọt, nhắm đầu con ngựa dứt khoát bổ xuống. Đầu rơi xuống đất, nhưng tông mã không lập tức chết ngay, mà chấn kinh phi về phía Quân Cơ Lạc. Trong nhất thời, máu đỏ tươi văng khắp nơi, con ngựa u ám của Quân Cơ Lạc như hàn băng ngưng tụ, roi ra trên tay nhanh như chớp, quất tới hướng chân sau của con ngựa, cuốn lấy chân sau, dùng sức kéo. Con ngựa lảo đảo sụp xuống đất. Tuy là vậy, nhưng chỗ máu tươi phun ra ở đầu tông mã vẫn văng khắp nơi trong không trung. Quân Cơ Lạc bình tĩnh xoay người, cởi ngoại bào ra, che ở trước mặt chính mình. Chỗ vân cẩm bào màu trắng bị máu tươi bắn vào, phát ra tiếng tư tư. Sau đó không bao lâu, chỗ vết máu đỏ sẫm kia lập tức biến thành màu tím đen. Con ngựa giãy giụa một lúc rồi không động đậy nữa, mà chỗ máu tươi chảy ra kia cũng dần ngừng lại. Quân Cơ Lạc quăng kiện vân cẩm bào tới chỗ miệng vết thương của con ngựa. Kiện vân cẩm bào sau đó liền bị máu tươi nhuộm thành màu tím đen. Trên người Quân Cơ Lạc chỉ mặc lại một kiện mãng long bào. Hắn liếc nhìn Dạ Kiêu Cửu, hai tròng mắt u ám thâm thúy hơi cụp xuống. Nhìn con ngựa đã chết, táp táp môi, dùng giọng ra vẻ tiếc nuối nói. Hai, phần lễ vật thứ nhất này của Dạ Quốc Chủ thực sự khiến bản đốc kinh hãi. May mà bản đốc phản ứng kịp thời, không thì hiện giờ đã bị dính máu độc của con ngựa này, chắc là sẽ chết bất đắc kỳ tử đi. Nhưng nghĩ lại, nếu có thể chết trong tay của Dạ Quốc Chủ thì cũng không hối tiếc. Đêm nay bản đốc lấy tính mạng của chính mình cùng với Dạ Quốc Chủ chơi đùa một phen. Đôi mắt đào hoa phong tình của Dạ Kiêu Cửu nâng cao lên khiêu khích. Ha ha, Cửu Thiên Tuế khiêm tốn. Con ngựa này tuy rằng từ nhỏ dùng độc mà nuôi dưỡng, nhưng nó dù lợi hại tới mấy cũng chỉ là một súc sinh. Ta chưa từng nghĩ sẽ dùng tới một súc sinh để áp đảo Cửu Thiên Tuế ngươi. Vừa rồi chỉ là món khai vị, khởi động thôi. Mưu sĩ phía sau Dạ Kiêu Cửu nhìn lên bầu trời. Sau khi thấy một thứ trên trời đang bay về phía bọn họ, thì hưng phấn giật tay áo của Dạ Kiêu Cửu một chút. Dạ Kiêu Cửu hiểu ý, khóe miệng gợi lên nụ cười vừa lòng. Thứ hắn chờ đợi, rốt cuộc cũng đã tới. Quân Cơ Lạc theo ánh mắt của bọn họ, cũng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời đêm không biết từ khi nào đã có hơn 10 con chim lớn bay tới. Chim lớn bay, xoay vòng vòng giữa không trung, ở trên đầu bọn họ, không rời. Nhưng khi chúng bay tới gần hơn, Quân Cơ Lạc mới tập trung nhìn rõ. Chim này đâu phải là chim thật. Chúng chính là mộc diên ở trong truyền thuyết đã thất truyền. Mộc diên này là chế tác tinh xảo của Lỗ Ban. Mộc diên có thể bay 3 ngày 3 đêm không ngừng. Nhưng tay nghề này đã sớm thất truyền từ lâu. Quân Cơ Lạc liếm nhanh cánh môi, tinh tế phát hiện ra trên mộc diên còn có người ngồi. Dạ Quốc Chủ, ngay cả mộc diên đã thất truyền của Lỗ Ban đại sư, người cũng có thể có được. Trần quốc các ngươi cũng không ngốc như bản đốc tưởng. Quân Cơ Lạc vẫn dùng giọng điệu trêu chọc nói, nhưng khuôn mặt đã căng thẳng hơn, sắc mặt so với nãy đã ngưng trọng hơn một chút. Quân Cơ Lạc, không phải ngươi vừa mới hỏi ta

trong lòng vô cùng yêu thích. Ôm đứa bé mập mềm mại trong lòng, chị Hằng Liễu không ngừng trêu đùa. Có lẽ bề ngoài của tiểu xú xú được di truyền từ mẫu thân, nhưng tính tình lại chắc chắn là giống lão cha phúc hắc kia của nó y như đúc. Thấy chị Hằng Liễu dịu dàng, tiểu xú xú liền tỏ ra thân thiện. Khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt long lanh, cười ngây ngô, tựa hồ như là rất thích. Chị Hằng Liễu nhẹ nhàng nhéo mũi, rồi nhéo má của đứa bé. Đứa bé lập tức kiêu ngạo, nheo hai mắt lại, khuôn mặt mập mạp cũng nhăn nhăn. Chị Hằng Liễu vô cùng thích thú, ghé tới gương mặt phấn nộn, hôn một cái. Thẩm Hoa Dung bên cạnh, cười trêu nói, Hằng Nhi, con thích đứa bé như vậy, vậy mau thành thân đi, để cho mẫu thân được bế tôn tử nha. À không, tôn nữ cũng rất được. Khi trưởng thành vừa hay, có thể làm nương tử của tiểu xú xú nha. Chị Hằng Liễu lắc đầu nói mẫu thân, chuyện này con chưa nghĩ tới, người đừng nhắc nữa. Thẩm Hoa Dung ôm lấy đứa bé từ trong lòng của chị Hằng Liễu, trừng mắt với chị Hằng Liễu. Khi cúi đầu, nhìn tiểu xú xú thì lại cười nói, xú xú nhà chúng ta vừa thông minh lại rất ngoan. Ta thực sự vui mừng, nước phù sa sẽ không chảy ruộng ngoài, vì xú xú. Ngươi cũng nên góp sức lực, nhanh chóng cưới nương tử đi. Chị Hằng Liễu cười khổ, ánh mắt dịu dàng không nhịn được liếc thoáng qua người đã làm mẫu thân. Nữ tử ngây ngô trong trí nhớ giờ đã cởi bỏ dáng vẻ đó. Một cái nhíu mày, một cái nheo mắt hay cười khẽ cũng đều toát lên vẻ đẹp phong tình. Đường Tứ Tứ thấy hắn nhìn qua thì cũng hơi mỉm cười với hắn. Khi hai người nhìn nhau như thể trở về khi còn bé vậy. Hắn coi nàng như tiểu muội mà chăm sóc bảo vệ, còn hắn là ca ca, là chỗ dựa của nàng. Thẩm Hoa Dung bế tiểu xú xú tới trước mặt Trì Lệ Dập vẫn đang bất động, đuôi lông mày run run, cười nói với đối phương. Lão Thạch Đầu, mau nhìn tiểu xú xú đi. Trì Lệ Dập dùng tay vén chòm râu, nhìn tiểu xú xú. Đứa bé đưa tay nhỏ trong miệng mà mút, vẻ mặt ngây thơ nhìn. Chị lại dập thản nhiên, bình luận một câu nói. Trông cũng không đến nỗi quá xấu. Thẩm Hoa Dung hừ một tiếng, tỏ vẻ xem thường, rồi đưa xú xú cho ông ta. Dứt khoát đem đứa bé trong lòng, đẩy cho chị lại dập, rồi cười xoay người kéo tay Đường Tứ Tứ và chị Hằng Liễu, kéo hai người vào trong phòng. Đường Tứ Tứ quay đầu, lo lắng nhìn chị Lệ Dập đang phụng phịu, còn tiểu xú xú thì đang sắp khóc. Nàng thực sự hoài nghi không biết cậu của mình có khả năng dỗ được tiểu xú xú hay không. Thẩm Hoa Dung cười, nói đừng quan tâm ông ta. Ông ta thực giống tảng đá trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng. Trong phòng lập tức yên lặng. Chị Lệ Dập ôm lấy tiểu xú xú, thân mình ngồi ngay ngắn, khóe mắt vụng trộm ngắm nghía đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu đang nhìn Chị Lệ Dập, khóe miệng còn có một chút nước miếng chảy ra ngoài. Chị Lệ Dập ghét bỏ nhíu nhíu mày, giọng điệu mang khí thế của đại tướng quân giáo huấn nó. Tuy rằng ngươi rất giống mẫu thân ngươi, nhưng cái kẻ ngạo mạn cuồng vọng đó, ta vừa nghĩ tới cha ngươi liền thấy khuôn mặt ngươi, điểm nào cũng khó coi. Tiểu xú xú chớp đôi mắt đen láy, trong miệng phát ra âm thanh không rõ. Chị Lệ Dập nhíu mày đen rậm, lại tiếp tục khiển trách. Nói cho ngươi biết, sau này lớn lên không được khiến cho người ta chán ghét, giống như phụ thân ngươi. Nếu như mà dám như vậy, tướng quân cữu ông ngoại ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dường như tiểu xú xú ghét bị Chị Lệ Dập thuyết giáo, hắn le lưỡi, sau đó dán thân mình mập mạp của mình dán sát vào Chị Lệ Dập. Chị Lệ Dập cúi đầu nhìn cái đứa bé không khác gì tiểu trư, lại không có phép tắc, nâng tay hù dọa. Ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, bằng không ta bảo mẫu thân ngươi đem ngươi vứt đi. Tiểu xú xú hoàn toàn không nhìn thấy đại tướng quân, tựa hồ như tìm được vị trí thoải mái, chép miệng, liền nhắm mắt lại. Khi đứa bé đi ngủ, hàng lông mi hơi run run, bụng nhỏ mập mạp dâng lên hạ xuống. Dáng vẻ như vậy thực sự là đáng yêu vô cùng. Chi lại dập dở khóc dở cười, khóe miệng cong lên, bất đắc dĩ cười một cái. Cho dù trước đó ông không chào đón đứa bé này sinh ra, nhưng hiện tại nhìn nó ngủ như vậy thì tâm của ông vẫn cứ mềm mại. Nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh sau cửa phòng, xác định bên phòng không có ai, thì mới không nhịn được mà ôm lấy đứa bé vào lòng, dùng sức hôn lên khuôn mặt của tiểu xú xú một cái, kích động nói: "Xú xú, cữu ông ngoại còn giúp ngươi tìm vài cái tên nha." Ở bên ngoài phòng, ba người cùng mỉm cười, nhẹ nhàng không tiếng động mà lui xuống. Chờ đi tới chỗ hành lang, Thẩm Hoa Dung vỗ tay cười đắc ý nói: "Thế nào, đều giống y như lời ta nói chứ? Chỉ dùng một chiêu này đã thu thập được cái lão thất phu Trì Lệ Dập đó." Đường Tứ Tứ cười khoác cánh tay Thẩm Hoa Dung nói mợ: "Lần này rất cảm ơn người." Hiện giờ cậu của nàng đã tiếp nhận tiểu xú xú, ai lại không hy vọng con của mình được trưởng bối mà nàng kính yêu cơ chứ. Thẩm Hoa Dung nói: "Cảm tạ cái gì, nếu ta không lớn tuổi hơn so với Quân Cơ Lạc, lại không có một thằng con trai, thì ta đã sớm tiên hạ thủ vi cường với Quân Cơ Lạc. Lúc đó sẽ không tới lượt con đâu." Đường Tứ Tứ không đáp lời mà chỉ cười khẽ hai tiếng. Cùng mẹ con bọn họ nói chuyện trong nhà, khi nàng trở về phòng đã thấy trăng lên cao. Thanh Nhi đang hầu hạ Đường Tứ Tứ tắm rửa thay quần áo. Nàng ngồi trước gương trang điểm để cho Thanh Nhi giúp nàng chải tóc. Bỗng nhiên bức họa ở trên vách tường rơi xuống mặt đất. Thanh Nhi nhặt bức họa lên, đó là bức họa mà Phương Quý Bình đã vẽ Đường Tứ Tứ với Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ đi tới bên cạnh Thanh Nhi, cầm lấy bức họa, mở ra rồi tinh tế ngắm nghía. Thanh Nhi thấy nàng mỉm cười thâm tình nhìn Quân Cơ Lạc trên bức họa. Trong lòng của nàng cũng chân thành hy vọng Cửu Thiên Tuế có thể mau chóng xử lý tốt mọi chuyện, rồi mang nhị tiểu thư nhà nàng trở về sống những ngày khiến người khác phải hâm mộ. Đêm khuya, Đường Tứ Tứ không sao ngủ được, nằm trên giường hồi lâu cũng không thể chợp mắt. Cuối cùng nàng khoác một kiện áo choàng đi xuống giường, tới bàn tự rót cho mình một chén nước. Chỉ là khi vừa uống xong nước thì ngực đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn. Cảm giác đau này khiến chén trà trên tay nàng rơi xuống đất. Nàng gồng lên cố chống đỡ thân mình muốn ngồi xuống. Toàn thân như không có sức lực, cố gắng một lúc cũng không thể khiến chính mình dễ chịu, liền toàn bộ thân mình ngã ở trên mặt đất. Thanh Nhi đang ngủ ở gian ngoài, nửa đêm nghe tiếng động, cảnh giác đứng dậy. Thấy bộ dạng của Đường Tứ Tứ đau đớn như bị tra tấn, nàng hoảng hốt đỡ Đường Tứ Tứ tới trên giường, rồi lập tức sai người gọi Tiết Thần Y. Tiết Thần Y đang say giấc ngủ, bị người ta đánh thức. Tuy trong lòng oán hận, nhưng khi biết Đường Tứ Tứ có chuyện thì vẫn nhanh chóng bay tới. Ngay cả ba người một nhà Thẩm Hoa Dung, Chi Lệ Dập và Chi Hằng Liễu cũng đều chạy tới. "Tứ Tứ làm sao thế? Vì sao đột nhiên lại bị như vậy?" Chi Lệ Dập cau mày hỏi. Tiết Thần Y dùng sức vỗ sau ót nói kỳ lạ. "Nàng đều tốt cả nha, cũng không có trúng độc, cũng không có biện pháp hiểm nghèo gì, sao lại đau đớn như vậy?" Đường Tứ Tứ mơ màng nghe được lời của Tiết Thần Y, trong lòng lại có một trận quặn đau mới. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới Quân Cơ Lạc. Sẽ không phải là hắn ở nơi đó xảy ra chuyện gì chứ? Ngày hôm sau, khi bình minh lên phía chân trời xa xa u ám, cả thành cũng chưa mở. Từ 800 dặm xa xôi, truyền tin khẩn cấp tới cổng của hoàng thành. Thị vệ thủ thành không dám trì hoãn đại sự, liền vội vàng mở cổng cho người đi vào. An Công Công tay cầm phất trần, sau nghe tin cấp báo từ 800 dặm, thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tẩm cung của Mộ Dung Nhược Hồng. Trong hoàng cung kim bích huy hoàng, Mộ Dung Nhược Hồng đang trần truồng cùng ba nữ tử nằm trên giường lớn. Toàn thân ba nữ tử đó cũng trần như nhộng, thân thể dán sát vào Mộ Dung Nhược Hồng. Một trong ba nữ tử lắc lắc vòng eo, giống như con rắn quấn lấy Mộ Dung Nhược Hồng, miệng nũng nịu lấy lòng Mộ Dung Nhược Hồng gọi hoàng thượng. Một nữ tử khác thì cúi đầu ở dưới hạ thân Mộ Dung Nhược Hồng, ở đó không ngừng bận rộn. Nữ tử thứ ba thì nhu thuận rót rượu cho đối phương, sợ sệt đưa tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhận chén rượu, liền đẩy hông gần sát vào đầu nữ tử thứ hai. Nữ tử thứ hai liền càng thêm ra sức bận rộn ở dưới hạ thân của hắn. Mộ Dung Nhược Hồng cười phóng đãng, toàn thân trần truồng khiến hắn dâm mị sa đọa. Đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà nói, hiện tại hắn rất yêu thích loại sinh hoạt này. Tuy rằng hắn chính là một hoàng đế bù nhìn, nhưng bù lại, hắn vẫn có thể tùy ý hưởng thụ khoái lạc. Sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ, cuộc sống như vậy thực sự là quá mức hoàn hảo. Đúng lúc này, giọng nói xen với tiếng thở hổn hển của An Công Công vang lên trước cửa đại điện. Gọi hoàng thượng. Mộ Dung Nhược Hồng không để ý tới An Công Công. Hắn xoay người bắt lấy một người, bắt người ta chổng mông lên, rồi ở trên người nữ tử đó bắt đầu phát tiết dục vọng. Giọng nói khàn đặc như tiếng vịt của An Công Công lại vang lên. Hoàng thượng, chuyện lớn không tốt. Từ trấn Thanh Hà truyền tới tin cấp báo, Cửu Thiên Tuế bỏ mạng. An Công Công dứt lời, trong điện liền yên lặng. Lại lập tức nghe thấy tiếng của Mộ Dung Nhược Hồng đẩy ba nữ tử đang thịnh tẩm ngã xuống giường. Tiếp sau đó không bao lâu, An Công Công quỳ gối trước cửa đại điện, nghe thấy tiếng cửa điện được mở ra. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ khoác một kiện áo choàng, đứng trước mặt An Công Công, giọng nói lạnh như bị ướp trong hầm băng. Lạnh tới mức có thể khiến cho người ta không rét mà run. An Công Công, ngươi vừa nói Cửu Thiên Tuế làm sao? An Công Công vụng trộm lau mồ hôi, run rẩy đáp. Bẩm hoàng thượng, từ 800 dặm cấp báo, Cửu Thiên Tuế ở trấn Thanh Hà đã bỏ mạng. Cùng bỏ mạng với Cửu Thiên Tuế, còn có Trần Quốc, Quốc Sư, Phong Hàn Lận. An Công Công nói tới đây, ngẩng đầu nhìn trộm Mộ Dung Nhược Hồng một cái. Hiển nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng bị tin tức này dọa ngây ngốc. An Công Công không khỏi có chút sốt ruột, hắn vội vàng nhắc nhở. Hoàng thượng, giấy không thể gói được lửa. Chuyện này giấu cũng sẽ không giấu được. Nếu quan viên trong triều và nhóm hầu tước biết được, thì tiêu quốc chúng ta nhất định sẽ rối loạn. Làm nội thị bên người Mộ Dung Nhược Hồng, An Công Công làm sao có thể không biết. Sở dĩ Mộ Dung Nhược Hồng hiện tại có thể sống an nhàn như vậy là dựa vào quân cơ lạc. Tuy nói quân cơ lạc là đại hoạn quan gian ác, không chuyện ác nào không làm. Người trong triều không ai là không sợ hắn. Mấy năm nay hoàng thất tiêu quốc mục ruỗng nhưng vẫn không sụp, cũng là dựa vào quân cơ lạc chống đỡ. Hiện nay quân cơ lạc đã chết, chẳng khác nào nói hoàng đế như Mộ Dung Nhược Hồng sẽ không ngồi vững được thêm bao lâu. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự là bị dọa sợ. Hiện tại hắn đã quen với những ngày an nhàn hưởng thụ, không còn hùng tâm tráng trí như trước kia. Hiện tại, vận mệnh của hắn đã bắt đầu bị trêu đùa tàn khốc. Quân cơ lạc chết rồi sao? Hoàng đế như hắn đây phải làm sao? Sau đó hắn có thể bị người khác thay thế hay không? Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng lo sợ, trong đầu quay cuồng biết bao nhiêu suy nghĩ, Lúc này hắn hoàn toàn không biết bản thân cần làm gì. Vẫn là An Công Công bên cạnh nhắc nhở hắn trước. Hoàng thượng, hiện tại Phú Quốc Công đã trở lại. Hay là sai người truyền ngài ấy tiến cung? Hoàng thượng cùng với Phú Quốc Công thử bàn bạc xem sao. Đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà nói, đây là một biện pháp tốt. Liền dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói với An Công Công. Người đích thân ra khỏi cung một chuyến, bí mật tuyên Phụ Quốc Công tiến cung. Tạm thời chuyện Cửu Thiên Tuế bỏ mạng, không nên để lộ ra ngoài. Mộ Dung Nhược Hồng tâm loạn như ma, hiện tại chỉ có thể nghĩ được những điều này. An Công Công nhận lệnh, rồi vội vàng lui xuống, tự mình tới phủ Cửu Thiên Tuế một chuyến. Ban đêm, hai vợ chồng chị Lê Dập đều không ngủ. Đường Tứ Tứ bị đau ngực, hai vợ chồng vẫn ngồi bên cạnh giường của nàng. Trời sắp sáng, thì Đường Tứ Tứ uống thuốc do Tiết Thần Y sắc, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi. Quản gia bẩm báo với chị Lệ Dập là có người trong cung muốn ông tiến cung bàn chuyện quan trọng. Chị Lệ Dập liền dặn dò Thẩm Hoa Dung vài câu, rồi mới đi thay quan bào, gặp An Công Công. Trên xe ngựa vào cung, chị Lệ Dập thấy vẻ mặt của An Công Công kích động, thì liền hỏi hắn. An Công Công, vì sao Hoàng thượng lại vội vàng tuyên vi thần tiến cung? Tuy rằng khi đại tướng quân bị Dạ Kiêu Cửu cầm tù, Dạ Kiêu Cửu tuyên bố với bên ngoài rằng cha con bọn họ đã quy hàng Trần Quốc, cho nên thanh danh đại tướng quân của hắn ở Tiêu Quốc có thể nói là tiếng xấu ngàn dặm. Nhưng thực tế, người cầm quyền Tiêu Quốc là Quân Cơ Lạc. Tuy rằng Quân Cơ Lạc cuồng vọng không coi ai ra gì, nhưng sẽ không lấy chuyện quốc gia đại sự ra để đùa giỡn. Cho nên ông không sợ Phụ Quốc Công như ông bị phạt hay giáng chức. Nhưng bây giờ Mộ Dung Nhược Hồng lại tuyên ông tiến cung, mục đích khiến người ta không thể đoán. Trước khi tới Hoàng Cung, An Công Công cũng không dám để lộ ra tin tức gì về Quân Cơ Lạc. Sắc mặt mang một chút kích động nói: Phụ Quốc Công, đây là lệnh của Hoàng thượng, lão nô không dám nhiều lời. Ngài hãy kiên nhẫn đợi một chút,